Chương 590, nàng lai lịch cu nở dê không đơn giản. Nàng bình thường trở về ở thời điểm, những cái này muội muội căn bản liền không khả năng đến nàng nơi này. Hiện tại liền cái này thanh cao tứ muội đều tới, không phải là vì ngự hồ chính là vì Hách Liên đại tỷ, mẫu hậu để cho ta cho ngươi mang đồ tới. Cung điện bên ngoài, nghe được Hải Vũ nói như vậy tứ công chúa không khỏi có chút tức giận. Thực sự là, nàng cái này đại tỷ đang nháo cái gì đem đồ vật thả ở bên ngoài liền tốt. Nhữ nhữ mày lại, Hải Vũ mở miệng nói ra, muốn đưa thứ gì, đều có thể trực tiếp thả ở bên ngoài, không cần tới quấy rầy ta. Dứt lời, Hải Vũ liền không nói thêm gì nữa. Trọng Nguyệt mấy người nhìn có chút mắt trợn tròn, cái này Hải Vũ đối với muội muội mình những cái này thật đúng là không khách khí. Cung điện bên ngoài, tứ công chúa mặc dù có chút không cao hứng, nhưng cũng không dám thực trêu chọc nàng cái này đại tỷ, đành phải mang theo những nha hoàn kia rời đi. Cảm thấy được những người kia rời đi về sau, Hải Vũ làm vung tay lên, mới mở ra cung điện đại môn, đem cung điện bên ngoài đại môn một vài thứ cầm vào chờ đem đồ vật cầm sau khi đi vào, Hải Vũ liền đóng lại cung điện đại môn. Tiếp xuống thời gian, Trọng Nguyệt mấy người đều ở trong cung điện cùng Hải Vũ nói chuyện phiếm. Làm ngày thứ năm đến thời điểm, phong bạo cũng liền theo tới, chỉnh cá nhân ngư vương quốc đều trở nên rất không yên ổn. Lung la lung lay, hơn nữa lần này phong bạo không biết vì sao, đến phá lệ mãnh liệt đứng ở phía ngoài phòng. Trọng Nguyệt cùng Hải Vũ tóc đen bị gió lớn thổi không ngừng bay múa, Hách Liên cùng Ngự Hồ thì là đứng ở phía sau hai người cách đó không xa địa phương nhìn xem hai người bọn họ. Nhìn xem càng ngày càng tới gần phong bạo, Hải Vũ nhíu nhíu mày lại, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, đã đến phía trên một điểm địa phương. Đứng ở chỗ nào, Hải Vũ hai tay kết ấn, một đường nước biển bình chướng bắt đầu hướng về Nhân Ngư Vương quốc cung điện đi, đem cung điện bảo hộ tại trong bình chướng mặt. Một vài thứ đâm vào bình chướng phía trên, đều không bay vào được, mà Hải Vũ thì là chống đỡ lấy cái kia bình chướng. Ngự Hồ đứng ở Đế Tiểu Bạch bên người, nhìn thoáng qua Hải Vũ, môi mỏng khẽ mở, nàng lực lượng rất cường đại. Lấy nước biển làm bình chướng, chẳng có gì lạ, dù sao nàng là nhân ngư, cái này đối với nàng mà nói là dễ như trở bàn tay sự tình, có thế nàng có thể cùng lợi hại như vậy phong bạo đối kháng một chút thời gian. Liền đủ để chứng minh nàng cường đại, nàng lai lịch cu nở dê không đơn giản, cường đại là nên. Đế Tiểu Bạch xuất hiện ở Ngự Hồ cùng Hách Liên bên người, đạm mạc nói một câu. Nghe được Đế Tiểu Bạch nói như vậy, Hách Liên cu nở dê Ngự Hồ cũng không hỏi nhiều cái gì. Đế Tiểu Bạch nhận biết Hải Vũ chuyện này bọn họ biết rõ, dù sao trước đó bọn họ hỏi Đế Tiểu Bạch cái kia Hải Vũ có biết hay không Trọng Nguyệt thời điểm, Tiểu Bạch nói là không biết nên tại sao cùng bọn họ nói. Phong bạo từ mặt khác địa phương lan tràn tới, nghĩ phải hoàn toàn rời đi Nhân Ngư quốc, cũng cần một chút thời gian, mà Hải Vũ lực lượng không chống đỡ được thời gian dài như vậy. Cho nên đến nửa đường thời điểm, Hải Vũ liền bở vì lực lượng không đủ thu tay lại. Thấy được nàng thu tay lại, Trọng Nguyệt tiến lên mấy bước, nhìn xem Hải Vũ hỏi, cần chúng ta giúp một tay sao nếu như bọn họ liên thủ, hoàn toàn có thể chống cự cơn bão táp này. Không cần. Lắc đầu. Hải Vũ nhìn xem Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói, như bây giờ là có thể, dù sao cái này phong bạo mỗi 5 năm sẽ tới một lần, cái này không phải lần đầu tiên. Nghe được Hải Vũ đều nói như vậy, Trọng Nguyệt mấy người cũng không có lại ra tay, mà là nhìn xem Hải Vũ nói ra, vậy ngươi vào đi nghỉ ngơi một chút đi, chờ phong bạo qua chúng ta liền muốn rời khỏi, ngươi bây giờ quá dụng lực nhiều.